ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 31. Liền kết luận mà nói, Trần Khuynh Địch cũng không thể trốn bao lâu, bởi vì Tần Thiên Hoàng cùng Yêu Nguyệt còn có Lỗ Diệu ngay từ đầu động thủ. Song phương khí thế liền đẩy ngã biển, trực tiếp tung bay hơn phân nửa cái gò núi nhỏ. Trần Khuynh Địch đám người tự nhiên cũng không giấu được hiển lộ ra. Ngoặc kép, a, theo đồi núi nhỏ sụp đổ, Trần Khuynh Địch đám người bại lộ trong không khí. Mặc dù đã che đậy khí tức, nhưng mọi người tại đây cũng đều không phải mù loà. Tự nhiên trước tiên liền đem lực chú ý phóng tới Trần Khuynh Địch trên thân. Nhất là một bên trong lúc kịch chiến Long Ngạo Thiên cùng Huyền Lưu Ly. Trần Khuynh Địch, Tần Thiên Hoàng nhíu mày nhìn xem Trần Khuynh Địch, mà Yêu Nguyệt thì là giống như cười mà không phải cười. Chỉ có Lỗ Diệu sắc mặt cổ quái, bầu không khí hết sức khó xử. Trầm tư chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch phất phất tay, mọi người buổi sáng tốt lành, ăn cơm hay chưa a? Ta chính là vừa vặn đi ngang qua. Trần Khuynh Địch, rồi, không đợi Trần Khuynh Địch biểu đạt xong bản thân hòa bình chủ ý lý niệm, một bên chiến trường phía trên liền bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngẩng cao tiếng long ngâm. Chỉ thấy trước đó một mực cùng Trương Chính Nhất chiến đấu, lẫn nhau vẩy nước hoành xương thái tử trực tiếp đem Trương Chính Nhất bỏ lại. Giống như một đạo tia chớp màu đen hướng về Trần Khuynh Địch chạy như bay tới. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, chỉ có hắn là nhất tùy tâm sở dục. Huyền Lưu Ly xuất thân Phật môn, Long Ngạo Thiên bây giờ cũng là ma đạo minh giáo người. Tần Thiên Hoàng trên người bị thương, Trương Chính Nhất vốn là đối Trần Khuynh Địch không hứng thú gì. Mà Yêu Nguyệt cùng Lỗ Diệu lại càng không có cùng Trần Khuynh Địch đối địch lý do. Tính như vậy xuống tới, chỉ có Hoành Xương Thái Tử không có chút nào trói buộc. Dù sao hắn cũng không nghĩ đến chiếm lấy cái gì Cẩm Y Vệ Tổng Chỉ Huy Sứ vị trí. Mục đích tới nơi này chính là tìm Trần Khuynh Địch rửa sạch nhục nhã. Lúc này thấy được Trần Khuynh Địch, hắn lại làm sao có thể thờ ơ. Hơn nữa nếu như có thể để Trần Khuynh Địch cũng cùng một chỗ không được tuyển, vậy càng là Hoành Xương Thái Tử chuyện cầu cũng không được. Cho nên hắn người đầu tiên xuất thủ, mà hắn hành động cũng lập tức đốt lên bởi vì Trần Khuynh Địch xuất hiện mà yên tĩnh chiến trường. Ầm ầm, là ngươi. Trần Khuynh Địch hai mắt trừng trừng, lập tức liền nhận ra trước đó ở Tây Cương Đảo cùng mình kịch chiến, cuối cùng bị bản thân đánh chạy trối chết nam nhân kia. Cái gì Hoành Xương Thái Tử tới? Cơ Hoành Xương, ngoặc kép, ngang, hắc sắc cự long ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo nồng nặc bi phẫn cùng cuồng liệt, long lân đóng mở ở giữa. Cái kia to lớn long khu toàn bộ đều ở phun ra nuốt vào lấy thiên địa nguyên khí. Rõ ràng chiều cao bất quá hơn 10 trượng, nhưng lại phảng phất khổng lồ vô số lần, tràn đầy giữa thiên địa, xê dịch chiếm cứ ở giữa khi thế bá liệt như lửa hắc sắc cự long một hít một thở, liền hút khô bốn phía thiên địa nguyên khí, sau đó những nguyên khí này qua long thần rèn luyện, hóa thành bàng bạc khí huyết gào thét mà ra, phảng phất một đầu chân chính thái cổ thiên long giáng lâm tại thế. Cao cao treo trên bầu trời phảng phất một khỏa vĩnh viễn không tắt mặt trời mới mọc. Một chảo đập xuống, hắc sắc cự long khí huyết bay thẳng trời cao, giống như thần ma, giữ tận long chảo không có bất kỳ ý cảnh, có chỉ có cô đọng đến mức tận cùng kiên cố long khu. Còn có dấu ở hắn phía dưới, giống như núi lửa đồng dạng khí huyết, long chảo chưa đến. Cái kia trầm trọng kinh phong liền áp sập Trần Khuynh Địch bốn phía mặt đất. T. Đối mặt Hoành Xương Thái Tử một kích này, Trần Khuynh Địch ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Không thể không thừa nhận, đột phá võ đạo tông sư về sau Hoành Xương Thái Tử cùng Tây Cương Đạo lúc hắn đã tưởng như hai người. Nguyên nhân thì là Hoành Xương Thái Tử tu luyện hàng thế Long Vương chân kinh. Môn này võ công tuyệt thế chính là tiền triều Đại Chu Hoàng thất tuyệt học. Tiêu chuẩn thiên tử thuật, dựa theo bình thường phương pháp tu luyện, hẳn là lấy khí diễn hóa 9 cái hàng thế chân long. Sau đó cửu long hợp nhất ngưng tụ ra một đầu hàng thế Long Vương. Mượn nhờ Long Vương lực lượng một hơi đột phá đến võ đạo tông sư. Nhưng Hoành Xương Thái Tử khác biệt. Hắn mượn nhờ tử mẫu nguyên thai diễn hóa phân thân. Ở hợp đạo tôn giả cảnh liền có trọn vẹn 9 cái hàng thế Long Vương. Chỉ là hắn một mực áp chế bản thân cương khí không có đột phá. Chính là vì ở võ đạo tông sư thời điểm. Lấy đột phá lực lượng đem 9 cái hàng thế Long Vương hội tụ thành một đầu hàng thế Long Thần vì hoàn. Thành một bước này, Hoành Xương Thái Tử không có tu luyện những công pháp khác. Cũng không có lĩnh ngộ ra cái gì võ học ý cảnh. Thậm chí không mượn danh nghĩa bất luận cái gì thần binh. Nhưng vẫn như cũ như thế, 9 cái hàng thế Long Vương cũng để cho hắn sừng sững ở hợp đạo tôn giả cảnh đỉnh phong. Thế hệ trẻ tuổi ít có người có thể địch, nhưng 9 cái hàng thế Long Vương cuối cùng lực lượng phân tán. Ở Tây Cương đảo thời điểm hắn mặc dù cũng hóa thân Hắc Long, nhưng trong đó lực lượng nhưng cũng không phải một thể. Bị Trần Khuynh địch cưỡng ép đánh tan, nhưng là từ khi hắn đột phá võ đạo tông sư về sau. Cái nhược điểm này liền không tồn tại nữa, không bằng nói hắn hiện tại. Căn bản không có nhược điểm, công phòng nhất thể, khí huyết, cương khí, nguyên thần, hết thảy không có sơ hở. Cùng ngày xưa so sánh, lúc này Hoành Xương Thái Tử trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có loại viên mãn vị đạo, nếu như dùng một chữ đến hình dung, kia liền là lực lượng, cùng Trần Khuynh địch quyền ý khác biệt, không có bất kỳ loè loẹt đồ vật. Có chỉ là khắc mật độ mạnh đến một cái biến thái trình độ mới hình thành lực lượng kinh khủng. Lên, Trần Khuynh địch một tay hướng lên trời, bàn tay hướng về phía rơi xuống long chảo bỗng nhiên một bổ. Đao quang chợt hiện, Hoành Xương Thái Tử hóa thân Hắc Long lực phòng ngự có thể xưng kinh diễm. Mỗi một tấm vảy đều phảng phất một kiện cấp thấp thần binh tấm chắn. Trên long chảo cơ bắp càng là cứng rắn như sắt, cơ bắp phía dưới long cốt lộ ra mấy phần ánh ngọc, nhưng lại vẫn như cũ bị Trần Khuynh địch một đao đánh thành hai nửa. Lân phiến vỡ vụn, cơ bắp kéo căng đoạn, long cốt uốn cong, nhưng mà Hoành Xương Thái Tử lại là hoàn toàn không để ý đến bản thân thương thế. Đứt gãy long chảo cũng giống vậy là long chảo. Giống như Thái Sơn áp đỉnh nặng nặng đập vào Trần Khuynh địch trên đầu. Quả thực là muốn chết cái kia sắc bén đến cực điểm đao quang. Đem Trần Khuynh địch thân thể toàn bộ ấn vào trong lòng đất. Vô luận là ai, thấy một màn như vậy đều sẽ nhận định thắng bại đã phân a. Nhưng là, ngây thơ, không dễ dàng như vậy thua. Cách đó không xa. Đã dừng lại giao thủ Long Ngạo Thiên cùng Huyền Lưu Ly lại là đồng thời khinh thường cười một tiếng. Lời còn chưa dứt, Kamehameha, oanh, một tiếng vang thật lớn từ lòng đất truyền ra. Sau đó chỉ thấy một đạo trong sáng chùm sáng màu trắng trực tiếp hòa tan hàng thế Long Thần Long Trào. Thậm chí rơi vào nó đen kịt Long Giác phía trên, đem to lớn Long Giác đều đánh cái vỡ nát. Chùm sáng chung quanh càng là chấn động bí cảnh không gian. Lưu lại từng đạo màu đen quỹ tích. Ngoặc kép chấm hỏi, vì sao? Tại sao phải bức ta đây? Vì sao? Trần Khuynh địch một bên đắc chí than thở. Một bên chậm rãi đi ra lòng đất hố sâu. Cùng Tây Cương đảo khi đó không thông. Vừa mới một đòn Trần Khuynh địch cũng không có toàn lực ứng phó. Nếu không chùm sáng hẳn là đủ để đem toàn bộ hàng thế Long Thần đều bao trùm mới là. Nhưng là đủ để trấn nhiếp mọi người. Có ý tứ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Trừ bỏ Huyền Lưu Ly cùng Long Ngạo Thiên bên ngoài. Hâu, Trần Khuynh địch ngạc nhiên nhìn xem trực tiếp từ bỏ giao thủ. đồng thời hướng về bản thân bước ra một bước. Huyền Lưu Ly cùng Long Ngạo Thiên, chẳng lẽ các ngươi không có bị ta vừa mới một chiêu kia trấn trụ sao? Đẹp trai như vậy một chiêu, A Di Đà Phật, vừa mới một chiêu kia uy lực bất phàm, vốn còn muốn chờ Đại Chu Dư Nghiệt thua sau đó mới động thủ. Hiện tại xem ra ngược lại là ta quá quá cao ngạo. Thực lực của ta lúc này không ở đỉnh phong. Huyền Lưu Ly cùng Long Ngạo Thiên chăm miệng một lời nói. Cho nên lần này liền liên thủ đối địch tốt rồi. Một bên khác, Hoành Xương Thái Tử vặn vẹo Long Khu, thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ. Vậy liền liên thủ tốt rồi. Chớ hiểu lầm, cô mới không phải là bởi vì tự nhận đánh không lại mới liên thủ. Chỉ là bởi vì dạng này càng thêm dùng ít sức mà thôi. Không sai, cô là chủ nghĩa thực dụng người. Không từ thủ đoạn mới là cô tác phong trong chốc lát. Hoành Xương Thái Tử, Huyền Lưu Ly, Long Ngạo Thiên, ba vị võ đạo tông sư khí tức bay thẳng trời cao. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, vì sao lại trở thành cái dạng này? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.